Chiến quốc Hồng Nhan, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáu tên võ sĩ nghe thấy chủ tử nhà mình lên tiếng, lập tức thu thân mà đứng, cúi đầu đứng ở một bên. Dương Sán cũng thu hồi thiết côn trong tay, đứng ở một bên, nhìn về phía ba người đang bước nhanh đi tới. Đặc sắc, quả nhiên là cực kỳ ngoạn mục, luận võ kỹ, tại hạ cũng không thể tại dưới sáu người bọn họ hợp lực đánh hơn 50 chiêu. Mà Dương cô nương lại không chỉ có thể đem bọn họ bức lui, thậm chí còn lưu lại thừa lực, bội phục, hết sức bội phục, xin nhận đan một bái. Dương Sán nhanh chóng né qua một bên, một bái này, nàng không dám thu, hắn khẳng định còn có lời nói. Điển tướng ngươi làm cái gì vậy, bất quá là luận bàn, dĩ nhiên là không cần phải liều mạng, hơn nữa sáu vị võ sĩ cũng không có dùng hết toàn lực, ta ngược lại là nên cảm ơn bọn họ thủ hạ lưu tình mới đúng. Không đến mức để cho ta thua quá khó coi, nếu thật sự là đấu sinh tử, không bị thương là không có khả năng. Ta không đảm đương nổi cúi đầu này của ngươi, Dương cô nương quá khiêm nhượng, nếu ngươi dùng trường thương trên vai ngươi, ta nghĩ sáu người bọn họ đã sớm thua ở dưới thương của ngươi, đàn có một yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói hay không. Điển đàn nghĩ thử một lần nữa, người thân thủ như vậy, không chiêu lãm ở bên người, luôn là không yên lòng. Điền tướng cứ nói đừng ngại, đến đây, Dương Sán trong lòng cười nhạo một tiếng, quả nhiên vẫn là có mưu đồ, người không có mưu đồ, qua ít. Đan lại một lần nữa thành tâm mời Dương cô nương lưu lại, hy vọng cô nương có thể giúp đan tới huấn luyện những gia tướng này, đan không hy vọng bọn họ tương lai tại trên chiến trường không về được, vứt bỏ cô nhi quả phụ không người chăm sóc. Chê cười, không nói những nam nhân này có thể hay không phục tùng nàng một nữ nhân điều phối huấn luyện. Ngay cả lý do phía sau của hắn, Dương Sán cũng không thể nhận, ra chiến trường lại không thể sợ chết, ai cũng đều hy vọng có thể sống trở về, vậy có phải hay không đều muốn bắt tất cả mọi người tới cho nàng huấn luyện, kia còn không mệt chết nàng. Hơn nữa nàng cũng không nghĩ dính vào chính trị, trong chiến tranh. Ta nghĩ, ta vẫn là phải cô phụ lòng điền tướng, những thứ hoa tiêu bã thức này, chính mình luyện luyện còn được, nếu để cho ta dạy, ta thật đúng là dạy không được. Bất quá trong vòng mấy ngày nay, thẳng cho đến tể đô chúng ta chia tay, ta đều có thể cùng các vị anh hùng hào hào luận bàn, về phần đối với bọn họ có hay không dẫn dắt, có bao nhiêu dẫn dắt, liền xem mỗi người bọn hắn, cái khác, thứ Dương Sán bất lực. Nếu như thế, đàn cũng không cưỡng cầu, mấy ngày này còn phiền cô nương phí tâm, đàn cảm kích khôn cùng. Điển đàn không khỏi một trận thất vọng, hắn tể quốc tể tướng mời, nàng cũng không chấp nhận. Không phải nàng quá mức không dành thế sự, vô dục vô cầu, chính là có dã tâm lớn hơn nữa. Nếu là người trước, ngược lại cũng hảo, về sau chú ý nhiều hơn, từ từ thu nạp, nhưng là nếu là người sau thì có quá lớn uy hiếp, tuy rằng không nên có lòng hại người, nhưng là vì tề quốc, phỏng nhân chi tâm vẫn là không thể thiếu. Tùy ý Điền Đan ở bên cạnh là như thế nào bách truyền thiên hồi, người khác cũng không biết. Cẩm Thanh nhìn khuôn mặt tự tin tươi cười của Dương Sán, trong mắt là dị thải liên tục, vốn đang lo lắng nàng sẽ bị thua, không nghĩ tới nàng ngược lại thắng, quả nhiên là người mang tuyệt kỹ nữ trung hào kiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hơi hướng về phía Dương Sán gật đầu cười một tiếng, bày tỏ đối với nàng tán thưởng. Điền Tích ở một bên nhìn một chút người này lại nhìn một chút người kia, lại nhìn Tiểu Tuyết vẫn như cũ lui tại trong lòng Cẩm Thanh. Hừ nhẹ một tiếng, không phải là võ kỵ sao, nàng cũng biết. Xem xét không ai chú ý nàng, thình lình xuất thủ đánh lén Dương Sán đang chuẩn bị đem thiết côn thả lại trên giá vũ khí. Dương Sán tại Điền Tích đánh lén nàng trước tiên liền cảm giác ra sau lưng có dị động, đây là kết quả lão đầu tử trong nhà nhiều năm huấn luyện. Năm đó trong khi nàng đang luyện võ, lão đầu tử luôn là cầm cành liễu ở bên cạnh đánh lén, nói không chừng lúc nào thì liền xuất thủ tới một cái như vậy. Phản ứng chậm sẽ bị đánh. Ban đầu là vì tiếng gió còn có thể có chút tiếng vang cành liễu, sau lại chính là cục đá, tay, tóm lại chính là hắn tùy tay cầm lấy cái gì, liền dùng cái đó đánh lén, cho nên hiện tại đối với bên người đột nhiên xuất hiện dị động, Dương Sán đã muốn hình thành một loại bản năng tự vệ. Điền Tích vừa duỗi tay đến sau lưng Dương Sán, không đợi nàng xuất trường, đã bị người bắt lấy cổ tay, đồng thời xoay người một cái, tĩnh mạch đã bị người nắm. Mất đi khí lực, bên hông đột nhiên xuất hiện một bàn tay, chân phải bị đá một cước, ngay sau đó chính là thiên địa nghịch chuyển, lần nữa lấy lại tinh thần, phía sau lưng cùng trên mông truyền tới đau đớn để cho nàng nhịn đau không được kêu thành tiếng. Tay đánh lén kia còn bị người bóp ở trong tay, dương mắt nhìn một cái, đập vào mắt là một mảnh trời xanh mây trắng, cùng với một khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu. Tích Nhi, ngươi làm gì, ngươi không sao chứ? Điền Đan kinh hô, vừa rồi tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt muội muội của mình đã bị ném trên đất, khiến hắn mở miệng ngăn cản cũng không kịp. Nhìn muội muội ở trên đất đau đến thẳng hừ hừ, giờ khóc giờ cười, bình thường chính mình đều luyến tiếc chạm một cái, hiện tại lại bị người ném trên đất, nhưng nguyên nhân lại là bởi vì chính nàng, khiến hắn không có biện pháp trách tội người nọ. Dương Sán Thiêu Mi cười, thực xin lỗi, không biết là ngươi, chỉ là bản năng ra tay, xin lỗi a. Một bên xin lỗi một bên đem người kéo lên. Nói là xin lỗi, chỉ là ở trên mặt nàng hoàn toàn không nhìn ra thành ý xin lỗi. Hừ, ai muốn ngươi xin lỗi, một chút thành ý đều không có, là ta bản lĩnh không bằng người, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ đả bại ngươi. Điền Tích tức giận hất tay Dương Sán ra, đứng ở sau lưng Điền Đan, thừa dịp người không chú ý còn lặng lẽ xoa xoa vị trí té đau. Điền Đan sủng nịch thở dài, Tích Nhi chính là tính khí hài tử, có chỗ lỗ mãng mong rằng Dương cô nương bỏ qua cho, thời gian không còn sớm, chắc hẳn điểm tâm đã chuẩn bị xong, chúng ta cùng đi qua. Cẩm Thanh đối với Dương Sán gật đầu cười cười, đem Tiểu Tuyết trả lại cho Dương Sán, đi đến bên người Điền Tích, kéo nàng đi ở một bên, vừa đi vừa thấp giọng nói gì đó. Điền Tích ban đầu còn bất mãn bĩu môi, tiếp sau cũng không biết nghe được Cẩm Thanh nói gì đó, liếc Dương Sán một cái, giảo hoạt cười, hoàn toàn không có bộ dáng bực mình vừa rồi. Dương Sán không thèm để ý cười cười, thật đúng là hài tử, mất hứng đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, trở mặt nhanh như lật sách, bá một cái liền qua một trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này Cẩm Thanh hống hài tử thật sự rất được, bộ dáng lúc này mới nói mấy câu, hài tử kia liền oán khí tiêu hết, nhất định là một cái hiền thê lương mẫu, đáng tiếc lại tạo hóa trêu người. Cố tình là mệnh quả phụ. Ba ngày tiếp theo, mỗi ngày Dương Sán đều phải dành ra một buổi sáng, tới cùng Điền Gia Gia tướng luận bàn võ công, chủ yếu vẫn là Điền Nhất đến Điền Lục. Ngày đó luận võ, sáu người này còn có hai người không phục, ngày đầu tiên liền châm chọc khiêu khích Dương Sán cũng không để ý, nên thế nào liền như thế đó, sau khi làm nóng người xong, đầu tiên là đối với Điền Ngũ cầm búa tiến hành so tài, đối với búa vũ khí cồng kềnh như vậy. Dương Sán là chơi không được, vật kia không phải đồ nữ nhân dùng, cho nên nàng cũng không có gì tốt dạy, cũng chính là chiếu theo trên tiểu thuyết đối trình giảo kim đánh ba búa miêu tả cho Điền Ngũ thể hiện một lần, có thể lĩnh hội bao nhiêu, liền nhìn chính hắn, sau đó chính là Điền Tam cầm thương, nói lên thương pháp nha, đó là Dương Sán nhà nghề bản sự A, Điền Tam thương pháp ở trong mắt Dương Sán chính là trạng thái nàng sơ học thương pháp 2 năm đầu, còn chỉ giới hạn ở khiêu cùng đâm. Động tác khác cũng rất vụng về, không đủ linh hoạt, nhưng là khiêu cùng đâm kiến thức cơ bản, Điền Tam nắm giữ phi thường tốt, so với nàng năm đó tốt hơn nhiều. Dương Sán dùng một bộ thương pháp đơn giản, trong đó còn kèm theo côn pháp giao ra. Cuối cùng mới đến phiên 4 người dùng kiếm, trong đó 2 người không chịu thua chính là Điền Nhị cùng Điền Lục. Bọn họ cho rằng lúc ấy nàng chiếm tiên cơ cùng ưu thế binh khí dài, hơn nữa mấy người bọn họ cũng không dám quá mức hạ ngoan thủ. Mới khắp nơi bị đè ép. Dương Sán chọn một trường kiếm tương đối nhẹ, Dương Kiếm Hoa gọi 4 người hắn cùng tiến lên, một tay kiếm pháp võ đang bị Dương Sán phát huy 8 phần, mấu chốt vẫn là ở kiếm quá nặng, bằng không nhất định sẽ phát huy tốt hơn. Trận tỉ thí này kết thúc, không ai dám nói nửa chữ không phục. Điền Nhị cùng Điền Lục càng là đối tượng Dương Sán trọng điểm chú ý, ứng phó đồng thời Điền Nhất cùng Điền Tứ. Còn tại trên người 2 người không phục 3 vị trí trọng điểm lưu lại vết kiếm, ở tim, ở eo, còn có ở cổ, Dương Sán thu kiếm, cười tủm tỉm đứng ở trước mặt Điền Nhị cùng Điền Lục, tuy không nói lời nào, nhưng là khí thế áp người ép tới bọn họ không lời để nói. Hôm nay đã là cùng nhau luận bàn ngày thứ 3, thời gian 3 ngày, trừ bỏ ngày đầu tiên có chút ngoài xung đột, còn lại 2 ngày đều có thể nói là hòa hợp vô cùng, thời đại chiến loạn, cường giả vi tôn. Điền Nhị cùng Điền Lục cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi, từ đáy lòng phục Dương Sán về sau, 2 ngày này có cơ hội liền luận bàn, hận không thể đem tất cả chiêu thức trên người nàng đều moi ra, cho dù là bị đánh mình đầy thương tích, ngày hôm sau vẫn như cũ sẽ sinh long hoạt hổ đứng ở trước mặt Dương Sán yêu cầu tỉ thí. mà trong 6 người này, cùng Dương Sán quen thuộc nhất cũng là hai người bọn họ. Tiểu sư phó, hôm nay chúng ta lại tỉ thí một chút đi. Tiểu sư phó, đây là Điền Lục đối Dương Sán gọi đùa, trong 6 người này, hắn nhỏ nhất, cho nên đứng hàng thứ 6, nhưng cũng so Dương Sán muốn lớn hơn 3 tuổi, chỉ là hắn tính cách thực sáng sủa, mọi người quen thuộc về sau cũng sẽ không so đo nhiều. Hơn nữa tính tình Dương Sán cũng không so đo tính toán thập phần đối đãi tính khí của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói Lục Nhi a, ngươi có thể để cho ta nghỉ ngơi một chút không? Tốt xấu cho ta nước miếng uống a, lúc này mới vừa cùng lão Ngũ đối chiến một trận, nước cũng chưa kịp uống. Đang nói, một chén nước sạch đã đưa tới trước mắt, nương theo đó còn có một trận hương hoa quế, không cần phải nói cũng biết là ai đến đây. Dương Sán vội vàng xoay người, nhìn về phía Cẩm Thanh đang bưng chén nước. Cẩm cô nương, làm sao dám làm phiền ngươi chứ? Một chén nước mà thôi, Dương cô nương không cần khách khí. Hơn nữa ta đến cũng là muốn báo cô nương một tiếng. Điền tướng nhận được thư, sáng mai sẽ khởi hành trở về Tề Đô. Nếu muốn cùng đồng hành lên đường, Dương cô nương cũng trở về chuẩn bị hành trang. Sáng mai chúng ta xuất phát. Cẩm cô nương cùng tiểu sư phó chậm rãi trò chuyện. Tại hạ đi trước nhìn xem vài vị ca ca. Điền Lục ôm quyền rời đi, muốn đi, rất nhiều chuyện phải chuẩn bị rõ ràng. Ngày mai đi rồi sao? Ta cũng không có đồ gì, tùy thời có thể xuất phát, sáng mai ta sẽ đúng giờ cùng mọi người tập hợp, đi thôi, trở về, nơi này mặt trời lớn. Dương Sán cũng không chờ Cẩm Thanh, xoay người rời đi, chỉ là nàng cố ý thả chậm cước bộ. Cẩm Thanh cười cười, đi theo phía sau Dương Sán, đối với loại quan tâm mịt mờ này, nàng rất khó cự tuyệt. Nhìn dáng người phía trước so với mình cao hơn xấp xỉ một cái đầu, càng phát ra tò mò, không kiêu căng không nóng nảy, làm việc trầm ổn, mở miệng không nhiều, lại thường xuyên nói ra một ít câu mới lạ, vĩnh viễn một bộ dáng cười tủm tỉm tràn đầy tự tin. Một người như vậy, chỉ là hậu duệ tộc nhân du mục phương Bắc tới Trung Nguyên lịch lãm. Mấy ngày nữa, tin truyền đi nên có hồi âm đi, nàng đến tột cùng là người nào, có lẽ đến lúc đó liền có thể biết rõ ràng. Cách chương.